Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, tra án. 10 triệu liền có thể tính toán. Tô Dương lúc này đi tới, hắn trầm mặt, hướng cái kia nhao nhao la hét trung niên nam tử quát nói. Sinh mệnh là có thể sử dụng tiền tài đến hàng số. Ngươi là ai? Trung niên nam tử nhìn về phía Tô Dương, nói chuyện thái độ vô cùng không tốt. Ta gọi Tô Dương. Tô Dương hừ nói, cảnh sát phá án, cảnh sát đến vừa vặn. Trung niên nam tử hừ nói, các ngươi nói, sự kiện này làm sao bây giờ? Tô Dương thản nhiên nói, làm sao bây giờ còn không đơn giản sao? Giết người thì đền mạng, đem hung thủ tìm ra. Trung niên nam tử hừ nói, tìm ra hung thủ coi như sao? Lâm Phương mẹ của nàng thật vất vả đem nàng nuôi lớn. Sống sờ sờ một người cứ như vậy không? Ta nói cho các ngươi biết, nhất định phải bồi thường tiền. Nghe lấy nam nhân này lần nữa xách bồi thường tiền sự tình. Tô Dương trong lòng giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải Lâm Phương phụ thân a? Trung niên nam tử nói, ta là nàng nhị thúc. Tô Dương nói, đã như thế tôi nói, vậy ta thì cùng Lâm Phương mẹ của nàng nói. Trung niên nam tử nói, đừng nghĩ khi dễ một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia. Lâm Phương sự tình ta có thể toàn quyền phụ trách, cái kia tốt. Tô Dương nhìn về phía trung niên nam tử, nói ra, đã ngươi có thể toàn quyền phụ trách, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi muốn tìm đến tránh thức hung thủ giết người sao? Đừng nói cho ta ngươi không muốn tìm đến hung thủ, chỉ muốn tiền. Trung niên nam tử nói, hung thủ đương nhiên là muốn tìm tới, nhưng tiền các ngươi cũng phải bồi. Tô Dương nói, không tìm được hung thủ giết người, người nào cho các ngươi bồi thường tiền? Coi như trường học có trách nhiệm, cái kia có thể cùng các ngươi bao nhiêu? 10 triệu. Ngươi đây là tại nằm mơ sao? Muốn 10 triệu, có thể, tìm hung thủ giết người muốn đi. Trung niên nam tử cũng cảm thấy Tô Dương lời này có đạo lý. Vậy các ngươi cái gì thời điểm có thể tìm tới hung thủ giết người? Tô Dương nói, vừa mới bắt đầu điều tra liền nghe đến ngươi ở chỗ này nhao nhao. Ngươi càng là la hét ầm ĩ thì càng ảnh hưởng phá án. Nếu là muốn mau sớm được đến bồi thường còn Lâm Phương một cái công đạo, cái kia cũng không cần trong trường học nháo sự. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem hung thủ truy nã quy án. Xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Hiện tại trừ cảnh sát bên ngoài, các ngươi còn có thể theo dựa vào người khác sao? Một vị nháo sự sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét, thời gian kéo càng lâu, bắt đến hung thủ cơ hội lại càng nhỏ. Trung niên nam tử nói, ta có thể không nháo sự tình, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh. Những ngày này ta thì đợi tại trường học không đi, ta phải giám sát các ngươi. Tô Dương nhìn về phía giáo vụ viên, hỏi, lão sư xưng hô như thế nào? Giáo vụ viên vội vàng nói, cảnh quan gọi ta Tiểu Lưu liền tốt. Tô Dương nói, Lưu lão sư, nơi này có phòng họp sao? Ta muốn hỏi thăm một chút Lâm Phương người nhà. Tốt, sát vách cũng là phòng họp. Lưu chỉ đạo viên mang theo Lâm Phương phụ mẫu đi vào sát vách. Đóng cửa lại, Tô Dương liền bắt đầu hỏi thăm về tới. Hỏi thăm sự tình đơn giản cũng là Lâm Phương đoạn thời gian gần nhất có cái gì khác thường kinh lịch. Có hay không kết giao cái gì bạn mới? Trọng yếu nhất là có hay không giao bạn trai. Đáng tiếc Lâm Phương phụ thân rất sớm trước kia thì mắc bệnh nặng qua đời, mẫu thân một cái người mang theo nàng lớn lên, có lẽ là bởi vì nghèo khó nguyên nhân, Lâm Phương rất hướng nội, bình thường sẽ không hướng mẫu thân thổ lộ tiếng lòng, cho nên Lâm mẫu đối với mình nữ nhi tình hình gần đây cũng không phải rất dài. Hỏi thăm Lưu chỉ đạo viên thời điểm ngược lại là được đến một số hữu dụng tin tức. Nguyên lai Lâm Phương vài ngày trước muốn xin nghỉ tiết cảnh quan, Các ngươi chờ ta một hồi. Ta gọi điện thoại đem Lâm Phương ba cái bạn cùng phòng kêu đến. Các nàng hẳn là sẽ biết một ít chuyện. Đang định đi tìm các nàng đâu. Được, ngươi đi trước thì đem các nàng kêu đến. Lâm Phương ba cái bạn cùng phòng rất nhanh tới đến. Tô Dương một hàng đối ba nữ sinh phân biệt tiến hành thẩm vấn. Một lần cuối cùng gặp mặt, đại khái là 7 ngày trước a. Ngày đó vừa tốt là thứ hai. Ngày đó Lâm Phương tâm tình rất khác thường. Nàng tránh ở trong WC gọi điện thoại. Nội dung cụ thể không nghe rõ. Bất quá ta nghe được Lâm Phương tiếng khóc. Về sau không bao lâu nàng liền chạy ra khỏi đi. Chúng ta bảo nàng, nàng cũng không để ý tới. Không biết chuyện gì phát sinh. Biết nàng giao bạn trai sao? Biết, Lâm Phương thường xuyên gọi điện thoại cho đối phương. Mà lại buổi tối cũng thường xuyên ra ngoài qua đêm. Mỗi lần trở về đều là một thân hàng hiệu. Khẳng định là dính vào nào đó người có tiền lão bản. Ta suy đoán, nói không chừng cũng là tiền lão bản nguyên phối phu nhân đi tìm đến. Sau đó đem tiểu tam cho diệt. Cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Cảnh Quan, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi đi, Tô Cảnh Quan kết hôn sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cảm thấy hai người chúng ta rất hợp đi. Ba nữ sinh giảng thuật sự tình cơ bản nhất trí. Kết hợp Lâm Phương mang thai một chuyện. Tô Dương rất mau đưa mục tiêu khóa chặt tại rừng phương thần bí trên người bạn trai. Về sau Tô Dương lại để cho Tiết Băng phái người đi di động công ty. Điều lấy đến Lâm Phương gần nửa năm đó có trò chuyện ghi chép. Sau đó liền phát hiện án này cái thứ nhất người hiềm nghi Giang Thiếu Lâm. Tô Dương, vụ án này có thể có chút phiền phức. Tiết Băng cùng Tô Dương tụ hợp thời điểm. Thần tình trên mặt có chút ngưng trọng. Làm sao? Tô Dương nghi hoặc nói. Không có tìm được Lâm Phương vị kia thần bí bạn trai sao? Không phải, Tiết Băng nói ra. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Chúng ta tìm tới Lâm Phương thần bí bạn trai. Tô Dương nói, là ai? Giang Thiếu Lâm, sẽ không như thế xảo đi. Người biết Giang Thiếu Lâm. Tô Dương không phản bác được. Nào chỉ là nhận biết. Đều gặp mấy mặt. Giang gia nhị công tử. Muốn không biết đều không được a. Tranh thủ thời gian báo cáo trong cục. Mau chóng đem Giang Thiếu Lâm khống chế lại. Lâm Phương trước khi chết đã mang thai. Trước so với một chút DNA, nhìn Lâm Phương trong bụng hài tử có phải hay không Giang Thiếu Lâm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Tiết Băng nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Dương nhíu mày, nói, ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải bao dung hắn sao? Không cần phải, vậy thì nhanh lên đem hắn khống chế lại. Bất luận hắn là ai. Chỉ cần giết người, vậy thì phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Nói lời này thời điểm, Tô Dương đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu của mình nhiều cái ánh vàng rực rỡ vầng sáng ta đại biểu. Chính nghĩa, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có sung túc chứng cứ. Nếu như Giang Thiếu Lâm chỉ là người bình thường, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể dùng các loại lý do đem hắn bắt lại nói. Có thể Giang Thiếu Lâm hắn dù sao cũng là Giang gia trưởng công tử. Không có chứng cứ, chúng ta bắt không người. DNA trong kho không có Giang Thiếu Lâm tin tức thật sao? Vậy khẳng định là không có. Đại nhân vật khắp nơi đều nắm giữ đặc quyền. Tô Dương nhíu mày, sau đó hắn lại nghĩ tới Giang Thiếu Khôn. Giang Thiếu Khôn Giang Thiếu Lâm. Đôi huynh đệ này đều không phải là vật gì tốt. Giang Thiếu Khôn là kinh thành tứ thiếu gia một trong. Đó là kinh thành thượng tầng vòng tròn bên trong một đám công tử ca chọn lựa ra đại biểu nhân vật. Có thể tại một đám con nhà giàu ở giữa trổ hết tài năng. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này nhất định phải có cường đại tài lực cùng bối cảnh chèo chống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.